Chương 108, chuyện xưa nhắc lại. Tiểu thử thời tiết sau đó đại thử thời tiết, lão tổ tông Hứa Tịch xuống núi chân núi miếu đổ nát trước phân biệt thấy hai vị đồ đệ, vốn là gặp Tạ Lục, đối với vị này theo lý nên là gia thế không lầm nữ đệ tử, Hứa Tịch thật sự là không biết nói cái gì đó, cuối cùng tại miếu đổ nát trước chờ đợi thật lâu, nói chút ít không mặn không nhạt mà nói, Hứa Tịch liền quay đầu đi tìm Liễu Y Bạch, mà từ đầu đến cuối đều không có đáp lời Tạ Lục, thần sắc lạnh nhạt, trong miếu đổ nát Liễu Y Bạch vốn là lôi ra một vò rượu ném cho mình cái này sư phụ, sau đó mới từ bản thân tượng nặng dưới lại lôi ra một vò rượu, cũng không giảng cứu, liền đặt mông ngồi ở tố hướng mặt trước trên bệ đá, hù dọa không ít bụi bặm. Hứa Tịch tức giận nói ra, cầm cái bát đến. Liễu Y Bạch không tình nguyện theo tượng nặng phía dưới lại ném ra tới một cái không lớn bát rượu. Hứa Tịch cầm ống tay áo lung tung xoa xoa, lúc này mới rót một chén rượu, uống một ngụm, mắng, Liễu Y Bạch, ngươi thật đúng là biết rõ tôn sư trọng đạo. Liễu Y Bạch rụt cổ một cái. Đương nhiên nói, ngươi lại không thế nào uống rượu, hảo tửu cho ngươi uống, lãng phí. Hứa Tịch hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ là uống một hơi hết còn dư lại hơn phân nửa bát rượu, sau đó liền rầm mặt không nói nhìn xem Liễu Y Bạch. Liễu Y Bạch bị, được kệ lão tổ tông thấy được hãi được sợ, sờ sờ mặt gò má, không sao cả nói, được rồi, dù sao đều chết qua một lần rồi, hiện nay tính là chân chính cáo biệt tòa sơn hà này, có cái gì quá không được đấy, trách, ta đều thấy được mở, ngươi còn không nỡ bỏ. Hứa Tịch thần tình ảm đạm, đây là vị này luôn luôn cường thế lão nhân lần thứ nhất tại đệ tử của mình trước mặt bi 875, u lộ ra như thế tâm tình. Liễu Y Bạch uống vài miệng rượu, không tự giác đi vuốt bên hông giả thảo chui kiếm. Hứa Tịch thở dài, năm đó một kiếm kia, làm sư phụ đích xác là cho các ngươi ra đấy, tuy rằng dựa vào các ngươi tới xem, giống như một kiếm kia ra hoặc là không xuất ra, đều không có có quan hệ gì, nhưng trên thực tế những năm này, làm sư phụ đáy lòng thật không tốt nhận. Liễu Y Bạch chép miệng chật lưỡi, không ai oán ngươi, tài nghệ không bằng người, đã chết cũng tự chết rồi, ngược lại là ngươi, không tiếc hao phí những thứ này tu vi kéo lại ba người chúng ta đây tàn phách, chẳng lẽ lại còn có thể để cho chúng ta hận ngươi hay sao? Hứa Tịch im lặng im lặng. Liễu Y Bạch buông bình rượu, nhìn phía sau tượng nặng, đi qua vài bước, đi vào lão tổ tông Hứa Tịch bên cạnh, mà hắn kề vai sát cánh, sau đó đánh giá vài lần, lại là có chút kinh ngạc mở miệng nói, ồ, ta nhớ kỹ ngươi trước kia so với ta cao hơn không ít a, thế nào thấp? Hứa Tịch lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ đầu của hắn, trách mắng, sạch nói bậy. Liễu Y Bạch lơ đễnh, chỉ là thủy chung vui tươi hớn hở cười nói, một mình ngươi liền nâng lên một ngọn núi, có thể không đem ngươi ép tới thẳng không nổi eo tới sao? Hứa Tịch vuốt vuốt với cái gia hỏa này đầu, chỉ là lại rót một chén rượu, lần này uống đến rất vui vẻ. Trên thực tế chân núi trong miếu đổ nát ba người, lấy kiếm khí xưng hùng Liễu Y Bạch coi như là không, nhất đối với hắn tính tình đệ tử, đại sư huynh Tiễn Sơ Nam là từ nhỏ ở trên núi lớn lên, tính tình yên tĩnh. Tại kiếm đạo trên đi được chưa tính là nhanh, nhưng mà cực ổn, loại này kiếm sĩ vô luận dựa vào ai tới xem đều rất yên tâm, Tạ Lục thì là một lòng đều tại kiếm đạo lên, trời sinh liền thích hợp luyện kiếm, Trần Thặng thiên tư cao nhất, tính tình sau cùng vui mừng thoát khỏi, ngược lại, là làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, chỉ là Liễu Y Bạch, tuy nói tại kiếm khí một đường trên đi được cực xa, nhưng trên thực tế một mực cà lơ vất vơ, nếu không phải là như thế, kỳ thật thành tựu sẽ không chỉ như thế, cũng chính là như vậy. Làm cho Hứa Tịch kỳ thật có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có ra cái kia một sự kiện lúc trước liền có chút không vừa ý hắn, đợi đến lúc sự kiện kia sau đó, Hứa Tịch một kiếm chém giết vị kia đạo môn tu sĩ. Đoạn tuyệt thành tựu kiếm tiên cơ hội, mà ba người này đều không thể không phụ thuộc vào chỗ này tượng nặng sau đó, Liễu Y Bạch cùng Hứa Tịch quan hệ liền lộ ra rất vi diệu, giữa hai người ngăn cách liền càng ngày càng nhiều, lão tổ tông Hứa Tịch những năm này sống trên núi, mà Liễu Y Bạch ba người thì là tại chân núi định cư. Hiện nay hai người mở rộng cửa lòng, coi như là bỏ đi cuối cùng một tia giữa hai người ngăn cách, bất quá là không phải thì đã trễ, hai người đều không có suy nghĩ, cũng không có mở miệng nói ra, cuối cùng, lão nhân muốn quay đầu đi ra miếu đổ nát thời điểm, Liễu Y Bạch bỗng nhiên hô ở hắn, Hứa Tịch quay đầu, Liễu Y Bạch cau mày nói, ngươi dù sao cũng phải làm cho phù diêu biết rõ, hắn Liễu sư thúc không phải là bởi vì keo kiệt, mới không đem bên hông kiếm đưa cho hắn đấy, so sánh với tiểu sư muội cùng đại sư huynh. Ta Liễu Y Bạch đối với kiếm coi trọng trình độ, có thể là cao nhất. Hứa Tịch cười lắc đầu, ngươi Liễu Y Bạch lúc nào sẽ quan tâm mấy thứ này rồi hả? Liễu Y Bạch ảo não nói, chuyện cho tới bây giờ, ta thật đúng là có lo lắng hắn về sau đã thành triêu thanh thu nhân vật như vậy. Đến lúc đó Trần Thẳng nhất định là muốn sách đấy, tiểu sư muội cùng đại sư huynh cũng không thiếu được. Vạn kiếp bất phục một cũng là bởi vì ta không có tiễn đưa kiếm cho hắn, hắn liền không đề cập tới tên của ta, vậy thật sự là con mẹ nó thua thiệt lớn. Hứa Tịch có chút im lặng. Nhưng tâm tình cảm thấy vô cùng tốt, đi vào miếu đổ nát bên ngoài đất trống sau đó, Đỗ Thừa không đi đạo chủng Diệp Sên Ca những ngày này vẫn luôn dừng lại ở miếu đổ nát trước, buổi tối không biết bóng dáng, nhưng ngày mai hầu như đều là ở đằng kia khối bên cạnh tảng đá xanh, nhìn xem nàng gieo xuống viên kia hoa đào, mà Lý Phù Giao thì là ở phía xa trên đất trống, ngồi xếp bằng ngộ kiếm, có lẽ là không rất cao hứng vị này đạo chủng, bởi vậy một mực đem khoảng cách kéo đến rất xa. Hứa Tịch vốn là tại đạo chủng Diệp Sơn Ca bên cạnh đứng trong chốc lát, đánh giá vài mắt vị này đạo chủng, dù sao cũng là Lương Khê Trầm Tà Sơn tương lai, những năm này Sơn Hà trong một mực đồn đại vị này đạo chủng như thế nào lợi hại, điều này làm cho Hứa Tịch đều tính là có chút tò mò chi tâm, chỉ bất quá xem qua vài lần sau đó, Diệp Sơn Ca không có phản ứng đến hắn, hắn cũng liền chẳng muốn nhiều lời, Kiếm Sơn lại chán nản, cũng không thấy được sẽ cùng đây một người tuổi còn, trẻ nữ hoa phân cao thấp, đi vào Lý Phù Giao bên người sau đó, Hứa Tịch trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, sư phụ ngươi Trần Thặng, kỳ thật cũng chính là đồ đệ của ta, tại tăng thêm Kiếm Sơn chân núi ngươi ba vị này sư thúc, chính là ta đời này thu qua toàn bộ đệ tử. Lý Phù Giao bỗng nhiên cả kinh, há hốc mồm, nghĩ đến lúc trước tại lên đường đỉnh núi Sở Kiến Sở Văn, chứng kiến hết thảy, có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể nói có cái gì oán hận, trầm mặc sau một lát, còn là hô một tiếng sư gia. Hứa Tịch yêu thương nhìn một chút Lý Phù Giao, bình tĩnh cười nói, ngày đó lên núi cũng tốt, hay vẫn là ngươi tại Kiếm Sơn tu hành cũng tốt, trên thực tế đều là duyên pháp, không cưỡng cầu được, ngươi nếu là muốn oán sư gia ý chí sắt đá, cũng do ngươi, chỉ bất quá hôm nay tới gặp ngươi, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là cùng ngươi giảng chút ít dĩ vãng ta đối với ngươi ba cái sư thúc cùng sư phụ ngươi nói sự tình. Chuyện thứ hai thì là tại nói những thứ này sau đó. Hai người chúng ta, so, với một lần kiếm, ý của ngươi như nào? Lý Phù Giao gật gật đầu, nghi mặt nói, vậy do sư gia an bài. Hứa Tịch gật đầu sau đó ngồi thẳng người, bình tĩnh mở miệng nói ra, ta muốn nói với ngươi thế gian này đạo lý không phải bổn ý, muốn nói chỉ là luyện kiếm phương pháp, trên núi tu sĩ tam giáo người trong, nho đạo Phật đều coi như là căn chính mầm màu đỏ. Duy chỉ có chúng ta kiếm sĩ, thoát thai tại giang hồ Vũ Phu, năm đó bất quá là tại trong thế tục lăn qua lăn lại dưới núi người mà thôi, kiếm tổ lấy sức một mình thanh kiếm sĩ theo dưới núi đưa đến trên núi, coi như là thiên hạ kiếm sĩ, tin mừng, sau đó chúng ta kiếm sĩ nhất mạch, ở trên núi tu sĩ bên trong nhất chi độc tú, kiếm tiên chiến lực, lực lượng áp tam giáo thánh nhân, trọn vẹn duy trì mấy nghìn năm, 6.000 năm lúc trước một trận chiến, đem chúng ta kiếm sĩ nhất mạch đánh tới như thế cục diện, chúng ta không hối hận. Chỉ bất quá từ đầu lại đến mà thôi, chỉ là kiếm sĩ thiếu đi, truyền thừa không tránh khỏi sẽ phải bất chút, có chút lời vàng ngọc không thể nói trước sẽ phải thất truyền, sư gia trong đầu một ít gì đó. Thừa dịp vẫn còn, liền đều nói cho ngươi nghe, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu tính bao nhi và am, e xiết, u, dù sao biện pháp loại vật này, nói không chừng ngươi chưa từng nghe qua, ngược lại là bước ra một cái tốt hơn đường tới, bởi vậy ngươi muốn là không có nhớ kỹ, cũng không cần có cái gì lòng áy náy. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến. Hứa Tịch tiếp tục nói, kiếm sĩ luyện kiếm, bất đồng cùng tam giáo tu sĩ tu hành, nếu thật muốn nói, liền coi như là khói lửa khí tức 10 phần, bởi vậy tam giáo tu sĩ cái gọi là muốn bảo trì một lòng thuần khiết không ngại liền muốn rời xa trần thế, đối với chúng ta kiếm sĩ mà nói, thật sự là không có ý nghĩa, ngươi xuống núi sau đó, nếu là có thể đi những kia giang hồ đi đến một lần, kỳ thật cũng là vô cùng tốt, dính hơi dính khói lửa khí tức, chưa hẳn không bằng bế quan luyện kiếm, trong thế tục các loại việc vặt vãnh, không phải sợ. Gặp được liền gặp được, đi trải qua đi cảm thụ, đối với kiếm tâm cũng không tính là cần phải có cái gì chỗ xấu, ngươi Liễu sư thúc năm đó bắt đầu từ trong giang hồ đi ra, thành tựu hôm nay cái cục diện này, chẳng lẽ lại năm đó giang hồ trải qua chính là của hắn chướng ngại vật, dựa vào sư gia đến xem, không nhất định đấy. Lý Phù Giao lông mày giãn ra, nhẹ giọng hỏi, sư gia, nếu là gặp gỡ chút ít không thể quyết đoán sự tình sử dụng trong lòng phiền muộn, hình ảnh không ảnh hưởng kiếm tâm, Hứa Tịch hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lại thế gian này kiếm tiên liền gặp không được chút ít làm cho trong lòng phiền muộn sự tình. Lý Phù Giao lộ ra dáng tươi cười, chỉ là đây đôi câu vài lời hắn liền đã hiểu. Hứa Tịch cười gật đầu, trên đời khó xử sự tình thật sự là quá nhiều, có nhiều thứ phân không rõ đúng sai, có chút lại thấy không rõ đen trắng, nếu như bị ngươi gặp được, ngươi như thế nào chọn? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lắc đầu, Phù Diêu không biết. Hứa Tịch chỉ hắn trên gối hai thanh kiếm, ý tứ rất rõ ràng. Lý Phù Giao hỏi dò, một kiếm quyết chi? Hứa Tịch lắc đầu, chỉ lồng ngực. Lý Phù Giao lúc này mới gật đầu. Hứa Tịch vui mừng gật đầu, trên đời này khó có thể không làm ra vài cái chuyện sai, nếu là bởi vì lựa chọn sai lầm liền không muốn đi chọn, đó mới là thật người nhu nhược hành vi. Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, Phù Diêu thụ giáo. Hứa Tịch cười gật đầu, lúc này đây bắt đầu nghiêm túc nói về đến kiếm đạo trên có thể sẽ gặp gỡ lối rẽ, nói qua nên như thế nào tránh cho như thế nào vượt qua từng đạo cánh cửa. Cuối cùng vị lão tổ tông này cười nói lên Trần Thặng, nói là hắn tên đồ đệ này, người cái này sư phụ lên núi sau đó liền chảnh chứ không được, bị, được hắn dạy dỗ nhiều lần cũng không biết thu liễm, về sau đi khiêu khích lên đường cái kia hai vị kiếm tiên tàn phách, bị, được, Lục Trường Yển không lưu tình chút, nào một kiếm đánh cho cái bị giày vò, sau đó liền an phận rất lâu. Chỉ bất quá hắn tính tình trời sinh liền vui mừng thoát khỏi, tại một chỗ ngốc không lâu, cuối cùng ly khai kiếm sơn coi như là một kiện theo lý thường chuyện đương nhiên. Lý Phù Giao cùng mình vị này sư gia nói rất lâu, tại cuối cùng, Hứa Tịch dặn dò hắn, xuống núi lúc trước hắn giao cho Lý Phù Giao cái kia chụp đèn lồng muốn hảo hảo bảo tồn, tuy nói là so ra kém cái kia Phật thổ cái kia chén nhỏ có thể chứng kiến người kiếp trước kiếp này đèn lồng, nhưng tóm lại bất phàm, coi như là trên núi là số không nhiều vài cái pháp khí một trong, tại đối địch bên trong, không có có tác dụng gì, nhưng mà bình thường đi đường ban đêm rất hữu dụng đấy. Lý Phù Giao tự nhiên minh bạch những lời này thâm ý, vì vậy rất nghiêm túc nhớ kỹ. Hứa Tịch tự hồ là thật cao hứng có thể cùng Lý Phù Giao nói nhiều như vậy, bởi vậy trong lúc nhất thời liền không có gì so kiếm tâm tư, chỉ là nói liên miên lời nói không ít, đây nếu như bị những người khác nhìn thấy nói không chừng thật muốn chấn kinh cái cằm, lúc nào lão tổ tông như thế hay nói rồi hả? Cuối cùng thật vất vả nhớ lại chính sự, lão tổ tông chỉ Lý Phù Giao trên gối hai thanh kiếm, hỏi, ngươi dùng cái nào một thanh? Lý Phù Giao cười cười, không có đi cầm giặt thanh ti, ngược lại là cầm tiểu tuyết. Lão tổ tông có chút kinh ngạc, nhưng mà còn là không nói gì thêm, chỉ là thò tay đi lấy lên chuôi này thanh ti, chỉ là chưa rút ra vỏ kiếm, cái kia trúc xanh làm vỏ kiếm liền xuất hiện chút ít vết rách, chuôi này thanh ti kiếm khí 10 phần, tự hồ không rất ưa thích Hứa Tịch. Hứa Tịch thần sắc không thay đổi, nắm chặt thanh ti, Lý Phù Giao thì là nắm chặt tiểu tuyết, ý của hắn rất rõ ràng, lão tổ tông không sử dụng thanh ti tự nhiên bài xích, mà hắn dùng tiểu tuyết, cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, bởi vậy tới một mức độ nào đó liền cũng được cho công bằng, chỉ bất quá tại Lý Phù Giao nắm chặt tiểu tuyết một lát, bên kia miếu đổ nát. Trước, Tạ Lục đã đi ra, ngay sau đó là uống rượu Liễu Y Bạch, hai người dựa vào trên cửa, nhìn chăm chú lên bên này, lão tổ tông Hứa Tịch cầm kiếm sau đó, tuy nói là kiệt lực làm cho một thân kiếm khí cũng không biểu lộ cách người mình, thế nhưng phần khí thế, vẫn như cũ là làm cho Lý Phù Giao cảm thấy có chút tâm thần bất ổn, cầm trong tay thanh ti, Hứa Tịch bình tĩnh cười hỏi, chỉ muốn kiếm chiêu đối địch chính là, có một chút liền ngừng lại, Lý Phù Giao gật gật đầu, ứng một cái chữ tốt, vì vậy hai người thật muốn tại đây kiếm sơn chân núi bắt đầu so kiếm. Ở phía xa, Liễu Y Bạch líu lưỡi nói, lão đầu tử lúc nào tự mình cho người bên ngoài cho ăn qua kiếm, đây là đầu một lần a. Tạ Lục cũng có chút động dung, nàng thấp giọng nói, lão đầu tử đối với Phù Diêu tiểu tử này, mong đợi không thấp, chỉ là không biết Phù Diêu gặp sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. Liễu Y Bạch dắt khóe miệng, Phù Diêu tính tình này, vốn là coi như là có thể chống đỡ đấy, lão đầu tử gây áp lực lớn hơn nữa, cũng không tính là đại sự. Tạ Lục căm tức nói, ngươi ngược lại là thấy được rất mở, dù sao cũng không phải là đệ tử của ngươi. Liễu Y Bạch nhai lấy trong miệng rễ cỏ, không nói thêm gì nữa. Mà ở bên kia xa xa, Hứa Tịch cùng Lý Phù Giao so kiếm đã bắt đầu, chỉ là hai người cảnh giới vốn là có chênh lệch rất lớn, nói là so kiếm, cũng không phải như lão tổ tông tại thay Lý Phù Giao cho ăn kiếm mà thôi. Nhưng mà là luyện kiếm đã hơn 2 năm, Lý Phù Giao, chợt có kiếm chiêu vẫn có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chân núi chỗ, Hứa Tịch tại thay Lý Phù Giao cho ăn kiếm, mà tại này tòa kiếm trũng trước, cổng đeo sách Trương lão nho sinh nhưng là tự cấp cái kia kiếm trũng bên trong thiếu niên giảng thánh hiền đạo lý, cái gì ganh đua yên, cái gì ta ngày ba bớt thân ta, cái gì sĩ không thể không ý chí kiên định, tóm lại lão nho sinh là muốn lên cái gì liền nói cái gì, điều này làm cho tại kiếm trũng bên trong Ngô Sơn Hà gần như phát điên. Lão nho sinh đạo lý nói không sai biệt lắm sau đó, liền bắt đầu thuận miệng đọc lấy một ít thánh hiền văn chương, thật cũng không có thể đem một thiên văn chương hoàn chỉnh chỉnh đọc xong, chỉ là muốn đến cơ hờ và am, u cao, tê ít đoạn ngắn câu liền đọc trên một ít, nhớ không nổi liền đổi thành mặt khác một quyển sách, tóm lại trong miệng liên tục, làm cho bên trong Ngô Sơn Hà tâm tình tan vỡ, chỉ bất quá thật coi Ngô Sơn Hà sắp chịu không được thời điểm, lão nho sinh lại gặp dừng lại một lát, cho hắn một lát thở dốc cơ hội, cuối cùng hắn dứt khoát ném đi sách, cười hỏi, Ngô nhỏ mảnh gỗ, ngươi cảm thấy lão phu có thể hay không cho ngươi rồi hãy nói trên một phen gỗ mục không thể khắc cũng cùng trẻ con không dễ dạy đạo lý. Kiếm trũng trong bất đắc dĩ truyền ra âm thanh, lão tiên sinh, ta cũng không muốn lại nghe cái gì đạo lý rồi. Lão nho sinh nổi giận nói, ngươi biết cái gì, nếu là thật có thể tĩnh tâm đến cân nhắc những thứ này đạo lý, ở đâu còn có nửa điểm khó chịu, ngươi cái này du một đầu, uổng phí lão phu đến cấp ngươi giảng những thứ này, nói không chừng nói cùng chân núi tiểu tử kia nghe, muốn so với ngươi còn mạnh hơn 100 lần. Ngô Sơn Hà nhất thời nghẹn lời, không biết là không biết nói cái gì còn là nói không muốn để ý tới lão nho sinh. Lão nho sinh nhìn có chút hả hê nói, các ngươi trên núi vị lão tổ tông kia giờ phút này ngay tại chân núi cho tiểu tử kia cho ăn kiếm, Ngô nhỏ mảnh gỗ, ngươi cảm thấy thế nào dạng? Kiếm trũng bên trong Ngô Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà còn là không nói một lời. Lão nho sinh tâm tình không tệ, cuối cùng cười hắc hắc, không lên tiếng nữa. Ngược lại là Ngô Sơn Hà rất nhanh liền hỏi, lão tiên sinh, lão tổ tông xuống núi chỉ vì cho tiểu tử kia cho ăn kiếm. Lão nho sinh giật giật khóe miệng, chỉ thế thôi à? Ngô Sơn Hà thần tình ảm đạm, chỉ bất quá sau một khắc, lão nho sinh thì là bình tĩnh cười nói, tiểu tử kia nhất định xuống núi, mà ngươi Ngô Sơn Hà, cũng là bị các ngươi lão tổ tông ôm lấy kỳ vọng cao, hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm sơn vị kế tiếp lão tổ tông. Ngô Sơn Hà khẽ giật mình, không nói gì, lão nho sinh nhìn về phía dưới núi, bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay, kiếm sơn đại biến, chân núi so kiếm rất nhanh rơi xuống màn che, lão tổ tông Hứa Tịch đem kiếm trả lại cho Lý Phù Giao, thỏa mãn cười nói, ngươi tại đây giống như đi xuống đi, thế gian kiếm đạo cuối cùng có một ngày sẽ bị ngươi đi đến đầu cuối. Lý Phù Giao cười khổ, nhưng cũng không phản bác. Liễu Y Bạch bỗng nhiên rất bi thương mở miệng nói ra, sư muội, về sau không thấy được ngươi rồi. Tạ Lục khó được ôm nhu hô một câu sư huynh, sau đó mới nói khẽ, ngươi chui này giả thảo thật không cho Phù Diêu rồi hả? Liễu Y Bạch lắc đầu, có kiếm nơi tay, chết có ý nghĩa. Tạ Lục cau mày nói, những lời này nói được lung tung đến cực điểm. Lúc này đây Liễu Y Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt thanh minh, một thân kiếm khí ẩn mà không phát. Đợi lát nữa lão đầu tử đem hết toàn lực xuất kiếm, sẽ không tại lưu thủ trong nom trong miếu đổ nát hai người, bởi vậy hắn chỉ có thể ở lão đầu tử xuất kiếm lúc trước, rút ra một kiếm. Một kiếm này hỏi quán chủ, Tạ Lục ngược lại là không có nhiều như vậy chấp niệm, chỉ là nhìn về phía Lý Phù Giao, trong ánh mắt đều là nhớ nhung. Nàng thật sự có chút ít đau lòng đứa nhỏ này, không chỉ là bởi vì hắn là Trần Thặng đệ tử duyên cớ. Hứa Tịch nhìn về phía miếu đổ nát bên kia, cái gì cũng không nói, cuối cùng chỉ là khoát tay áo, sau đó đối với Lý Phù Giao cười cười, một lần nữa lên. Trên đường đi, Hứa Tịch thần tình đều rất nhạt như thế, như là xem lần thế gian hết thảy sự tình, một chút đều không cảm thấy ngạc nhiên. Đợi trở lại vấn kiếm bình sau đó, cầm lấy chuôi này chuyện xưa lúc, mới chợt bộc phát ra một cổ khí thế, Hứa Tịch toàn bộ người đều hăng hái, tuy rằng một đầu tóc trắng, nhưng mà coi như về tới thiếu niên thời đại, mà tại kiếm sơn chân núi trong miếu đổ nát, còn sống hai tòa tượng nặng đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Lão nho sinh ngồi ở kiếm trũng trước, lẩm bẩm một quyển sách Thánh Nhân Văn Chương bên trong câu hay, quân tử nột tại nói mà mẫn tại đi. Môn Trần Sơn ở dưới cái kia lục thủy hồ trước, có cái trung niên nam nhân, thần tình bình thản bước lên cái cửa này Trần Sơn.